Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2897, chương 2896, lựu đạn định giờ. Lão bản, người đối với tiểu thạch đầu bệnh tình chú ý có chút quá. Từ đặc biệt cần phòng bệnh đi ra, Tô Vân và Trịnh Nhân nói, phải không, ta cảm thấy khá tốt, thỉnh thoảng chữa, thường thường trợ giúp. Luôn là an ủi, đây mới là trạng thái bình thường có được hay không? Ngươi, theo ta xem vẫn là phiêu. Tô Vân nói rất khẳng định nói, ta cảm thấy cái đứa nhỏ này không tệ, luôn là muốn hết sức. Trịnh Nhân vẫn là lòng có chút không yên, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Nói về ngươi muốn tặng cho y nhân quà nhỏ có phải hay không ngạnh chôn có chút sâu à, Tô Vân? Chuyển đổi đề tài tốc độ cũng là tương đương mau. Người nói tinh hoa điểm một năm sau đó mới có thể thấy được. Không biết người phụ nữ kiên nhẫn đều có giới hạn sao? Không cần, hai tháng cỡ đó, thời điểm ăn Tết là có thể thấy chút đầu mối. Trịnh Nhân rất xác định nói, sau đó kế tiếp 10 tháng bên trong mỗi ngày đều có mới mong đợi. Đây không phải là rất tốt sao? Nói sau cái này nhỏ vật kiện mỗi ngày một đoạn văn cũng có thể làm nhớ lại. Quý sao? Tô Vân hỏi, đặt làm rất đắt, cạn cỏ chùa như vậy giá tiền khá tốt. Trịnh Nhân nói về phải đi Thụy Điển, trở về cho chủ nhiệm mang mấy chai rượu. Chúng ta cũng nên hồi chuyến Hải Thành, ngươi vẫn chưa về nhà. Nói điểm không quét hưng. Mụ ta gần đây muốn theo ta đoạn tuyệt mẹ con trai quan hệ đây. Tô Vân lộ vẻ tức giận nói. Làm sao vậy? Ta chưa nói muốn mang Thường Duyệt về nhà. Muốn cho nàng một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Kết quả là biến thành bộ dáng bây giờ. Tô Vân nhún vai. Trịnh Nhân liền không hiểu nổi tại sao Tô Vân trong đầu tràn đầy cũng là muốn cho ngạc nhiên mừng. Rỡ đâu? Chẳng lẽ đây chính là đòi cô gái thích một loại võ công tuyệt thế không được? Đúng rồi, những người khác giống như là Lâm Uyên, Cố Tiểu Nhiễm, Chu Tổng bọn họ ngươi liền chuẩn bị thấy cái gì mua cái đó. Tô Vân hỏi, Lâm Uyên và Cố Tiểu Nhiễm dùng mua lễ vật sao? Bọn họ cùng nhau đi theo đi đi. Trịnh Nhân cau mày, muốn cái gì tự mua là tốt. Tô Vân dùng xem ngu đần vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Nhân xem. Cuối cùng thở dài, ngươi có thể sống lớn như vậy không để cho người đánh chết. Thật đúng là kỳ tích, cái này loại than khổ không có áp lực chút nào. Thuận miệng trò chuyện, Tô Vân bỗng nhiên nói. Ta đi, Lưu Tiểu Mai làm sao ở chỗ này? Ừ, Trịnh Nhân theo Tô Vân ánh mắt nhìn, cửa phòng giải phẫu. Một cái thân ảnh thon gầy đứng ở trong góc nhỏ. Nếu không phải Tô Vân hàng này ánh mắt tốt, sợ là căn bản xem không thấy. Đây là một phiền toái không nhỏ. Trịnh Nhân biết, có thể đại hoàng nha chết sống đều phải cầm Lưu Tiểu Mai đưa qua tới. Trịnh Nhân cũng không muốn thiếu hắn nhân tình, nhất là nghe được cái này cô nương thân thế đáng thương. Dĩ nhiên đáng thương này câu chuyện có thể là đại hoàng nha biên ra. Vậy hàng nói chuyện, từ đầu đuối đuôi hẳn không một câu là có thể tin. Mà trước mắt cô gái này nhìn nhỏ yếu đáng thương. Nhưng tối ngày hôm qua một đầu dập đầu đi xuống khắp người máu vậy cổ tử tàn nhẫn sức lực. Trịnh Nhân đến hiện tại đều khó quên. Lưu Tiểu Mai, Tô Vân vẫy vẫy tay. Lưu Tiểu Mai 1m60 tới thân cao. Mặc trên người một kiện màu đen bảo an đồng phục. Xem bộ dáng là tỉnh thành bệnh viện chế kiểu. Quần áo rất lớn, trên người tới lui, hai cái đuôi ngựa bím tóc một trước một sau. Trên đầu quấn vải xô, hình như là mới từ khu tai nạn bị cứu ra đứa nhỏ. Thấy Trịnh Nhân và Tô Vân sau đó, Lưu Tiểu Mai lập tức chạy tới. Chân nàng bước rất nhẹ, giống như là một cái mèo. Một cái cẩn thận, bị thương mèo. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, Lưu Tiểu Mai hơi cúi đầu nói. Ừ, ngươi kêu ta cái gì? Tô Vân hỏi, Vân Ca Nhi, ngài nếu là không cao hứng ta gọi ngài Tô giáo sư cũng được. Lưu Tiểu Mai ngẩng đầu lên, tựa hồ bị Tô Vân hù dọa, thật dài lông mi mau nhẹ nhàng động, trong mắt mơ hồ có ba quang. "Đừng khóc, ta không ăn cái này bổ." Tô Vân cau mày, "Ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Mới vừa cầm nha thúc đưa đi." Hắn hồi tỉnh thành, mới vừa nha thúc thấy được ngài hai vị đi đưa một người mắc bệnh, liền không dám quấy rầy. Lưu Tiểu Mai bị Tô Vân châm chọc một câu, trong mắt ba quang thu liễm, đàng hoàng nhẹ giọng nói, "Lão bản, ngươi đi xem giải phẫu đi." Tô Vân nói, "Ta mang nàng đi bệnh viện cộng đồng tìm lão Phạm, một lát hai chúng ta ở khoa cấp cứu gặp." Trịnh Nhân nhìn một cái Lưu Tiểu Mai, cô gái này hiện tại tĩnh nhược xử tử, chỉ khi nào động lực, thỏ chạy là hình dạng không được, sống chết tương bác thú nhỏ, kém không nhiều chính là ý này. Thật không biết cô gái này giữ ở bên người, biết hay không dạy cái gì yêu con bướm. Rất tùy ý phất phất tay, Trịnh Nhân trực tiếp đi tới phòng thay quần áo. Đại Hoàng Nha trở về dọn nhà, nhà thúc nói rất nhiều chuyện muốn làm theo, lần này coi như là một bước lên trời, phải đem cầm cơ hội. Lưu Tiểu Mai nói, Đại Hoàng Nha mở chiếc kia xe cùi, ở đế đô xe trong sông dạo chơi, ra khỏi thành, lên xa lộ, đạp phải 120 bước, hắn tâm tình đều phải tung bay, phải nói vẫn là mình nghiêu bước. Đại Hoàng Nha trong lòng vô hạn ca ngợi trước, năm ngoái nhận vậy một làm ăn, và ông chủ Trịnh va chạm, cuối cùng dơ thư cảm ơn đứng 3 ngày 3 đêm, lúc ấy trong lòng không hận đó là không thể nào. Nhưng mà theo thời gian rời đổi bộc phát cảm giác vị này cùng người khác không cùng. Và hắn đi càng gần người thì càng phát đạt. Đây chính là tương sách lý thuyết vượng người. Liễu Trạch Vĩ như thế nào? Đi mấy tháng, trở về chính là chủ nhiệm. Cao Thiếu Kiệt như thế nào? Hiện tại ở đế đô đều phải làm chủ nhiệm. Đại Hoàng Nha theo bản năng cầm chữ phó cho loại trừ. Lại còn. Vô số ví dụ, mình cũng không phải là sao. Một cái uống lợi phúc bình chỉ muốn lừa bịp một số tiền lớn ngu đần. Nghĩ tới đây, Đại Hoàng Nha từ trong thâm tâm xúc động. Tiền thật đúng là tốt kiếm. Nếu không mình dùng trước chiêu này ở Đông Bắc đi một vòng. Một thành phố tìm một bệnh viện. Nói về người anh em kia không bạo lực, không hợp tác thủ đoạn thật là lợi hại. Nếu là không có từ trước hắc án để, vậy cũng không trọng yếu. Nếu là không có ông chủ Trịnh một cú điện thoại cầm mình kêu giải quyết chuyện này, sợ là người anh em kia hiện tại cầm mấy triệu đã đi rồi. Nghĩ đến mấy triệu, Đại Hoàng Nha nước miếng cũng mau chảy xuống. Chỉ là ở phát hiện có hệ thống trong xã hội, một cái chiêu số chỉ có thể dùng một lần. Truyền bá sôi sùng sục, mọi người đều biết. Muốn một chiêu tiên ăn lần thiên là không thể nào, cho nên phải là có cơ hội nhất định phải ăn một khoản lớn. Bỗng nhiên, Đại Hoàng Nha nâng tay phải lên, hung hãn quất mình một bạt tay. Ngu đần, nhiều tiền đang ở trước mắt, lại vẫn suy nghĩ về điểm kia chút tiền. Thật là mí mắt quá cạn. Lúc này ở đế đô Đại học Y khoa Phụ viện thu một sóng vinh dự trị giá. Phải thế nào cầm đế đô và đất Bắc tỉnh liên hệ tới chứ? Không cần cũng liên lạc, chỉ cần có một phần chia liền đủ vậy là đủ rồi. Người nhà sinh bệnh nặng, cầm trong tay tiền, nhưng không xài được cảm giác Đại Hoàng Nha biết. Chữa bệnh sao? Nói liếc căn bản không có thể bình các loại. Nhiều bức bác sĩ cứ như vậy nhiều. Tính tới tính lui cũng không khả năng thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu. Hơn nữa, muốn hát nan điền, cuối cùng thế chấp hóa vậy đại biểu mọi người cũng cái gì cũng không có. Những chuyện này tình Đại Hoàng Nha sớm đều thấy rõ, chỉ là không có ông chủ Trình, không có tốt như vậy một lần cơ hội. Hiện tại, là mình đại triển quyền cước lúc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https.